anh viết cho em một bài hát về hai đứa mình, lời bài hát anh ghép trong thư kèm chút bánh. Chỉ mong những điều nhỏ bé sẽ khiến em